Mẫu thân ta là thần thám. Chương 66, vụ án 20 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Khang Tú Tài lại dùng xe ngựa để rời đi. Nếu phải dùng đến xe, chứng tỏ hắn định đi rất xa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Dương Nguyên Nhất thấp giọng nói, thất lễ, rồi trực tiếp vượt qua Trương Thẩm, bước vào nhà họ, bắt đầu lục soát khắp nơi. Nhưng sau khi lật tung cả căn nhà, họ vẫn không tìm được manh mối nào có giá trị. Cuối cùng, họ đành phải cáo từ Trương Thẩm đang vừa bất an vừa tức giận. Rồi ra khỏi nhà, hiện tại, Khang Tú Tài đã biến mất không rõ tung tích. Manh mối duy nhất của họ cũng theo đó mà đứt đoạn. Dương Nguyên Nhất cau chặt mày. Tiếp theo, chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm đi tìm Khang Tú Tài. Nhóm còn lại tìm tung tích Phạm Nương Tử. Cứ mỗi nửa canh giờ sẽ có người đến trạm dịch cũ để trao đổi tin tức. Dứt lời, hắn nhìn sang Vân Sương. Vân Nương Tử, nàng muốn đi theo chúng ta phá án hay ở lại trạm dịch chờ? Nhưng Vân Sương từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, như đang suy nghĩ gì đó. Dương Nguyên Nhất khẽ ngạc nhiên, gọi thêm lần nữa, Vân Nương Tử. Lúc này nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Hai thi thể trước đều được tìm thấy gần nơi ở của họ đúng không? Mọi người ngẩn ra, Tiểu Bàn lập tức hiểu ý nàng, không khỏi hít một hơi lạnh. Ý của Vân Nương Tử là, hiện tại xem ra, hung thủ có một mô thức gây án rất rõ ràng. Loại hung thủ như vậy thường sẽ không dễ thay đổi thói quen. Khóe môi Vân Sương khẽ mím lại. Theo lời Lý Lang Quân, huynh gặp xe của Phạm Nương Tử vào buổi sáng hôm nay đúng không? Đại Sơn lập tức gật đầu. Phải, lúc ấy khoảng giờ tị chính, khoảng 10 giờ sáng, sau khi đến thôn Đồng Hóa, hắn không mất nhiều thời gian để tìm được Khang Tú Tài. Nhưng việc thăm dò, moi được lời thật từ hắn lại mất cả mấy canh giờ. Giờ đã là giờ Dậu, sau 5 giờ chiều. Vân Sương trầm giọng, tức là Phạm Nương Tử mất tích đã hơn 3 canh giờ. Hung thủ gần đây gây án càng lúc càng dồn dập, chứng tỏ hắn càng lúc càng khó kiềm nén cơn cuồng nộ. Ta e rằng tình trạng của Phạm Nương Tử lúc này khó mà may mắn, theo như hai vụ án trước, nơi hung thủ hay chọn để phi tang thi thể nhất chính là, Tiểu Bàn tiếp lời ngay, chính là khu vực quanh nơi ở của nạn nhân, nhưng nhà mẹ đẻ của Phạm Nương Tử cũng là nhà của nàng. Tức là hai thôn khác nhau. Đại Sơn thận trọng nói, ta thấy nên cho người đến cả hai thôn để tìm kiếm. Dù Phạm Nương Tử gặp chuyện không phải điều ai mong muốn, nhưng lời Vân Sương rất đúng, đó là hướng tìm kiếm thiết thực nhất hiện tại. Dương Nguyên Nhất cắn răng, được. Nhóm tìm Phạm Nương Tử lập tức đến hai thôn, thôn Thạch Kiều, nhà chồng, và thôn Phạm Gia, nhà mẹ đẻ, tập trung tìm kiếm quanh khu vực đó. Sau khi phân công xong, các bộ khoái tỏa đi hành động. Phạm Nương Tử sống ở thôn Thạch Kiều, còn nhà mẹ đẻ ở thôn Phạm Gia. Cả hai thôn này đều nằm ở vùng ven huyện Sơn Dương. Dương Nguyên Nhất phụ trách tổ đi thôn Thạch Kiều, còn Vân Sương thì chọn đi cùng tổ này. Vùng nông thôn huyện Sơn Dương chỉ có tổng cộng 6 thôn. Hôm nay một ngày, Vân Sương gần như đã đi hết. Khi tới thôn Thạch Kiều, nàng mới phát hiện nơi đây không xa thôn Đồng Hóa, chỉ cách nhau có một dãy đất. Đồng Hóa, Thạch Kiều và Phạm Gia vốn là 3 thôn liền kề nhau. Dương Nguyên Nhất nhìn ra vẻ nghi hoặc của nàng, vừa tìm kiếm quanh rừng gần thôn Thạch Kiều vừa nói. Nói ra nàng có thể không nhận ra đường, nhưng trang trại Tào Gia cũng ở gần đây. Vân Sương sững sờ, Dương Nguyên Nhất chỉ tay về hướng đông bắc. Theo hướng này đi, xe ngựa chạy chừng 2 khắc là tới Tào Gia. Trong lòng Vân Sương bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ nhưng lại không thể phớt lờ. Đồng Hóa, Thạch Kiều, Phạm Gia, Tào Gia, nàng thầm lặp lại những cái tên đó trong đầu. Phạm Nương Tử mất tích sáng nay, đúng lúc tâm trí Vân Dương còn đang rối bời bởi những liên tưởng mơ hồ. Một giọng nam từ xa vang lên, Nguyên Nhất ca, tìm thấy huynh rồi. Dương Nguyên Nhất sững người, định thần nhìn lại, hóa ra là Đại Kim, người hắn để lại trạm dịch để chờ tin tức. Hắn vội vã tìm đến tận đây, chắc chắn là có tin tức khẩn cấp không thể chậm trễ. Dương Nguyên Nhất vội bước nhanh tới đón, vừa gặp đã hỏi ngay, có tin gì về Phạm Nương Tử sao? Đại Kim khựng lại, rồi lắc đầu, không phải, nhưng là một chuyện rất quan trọng khác. Vừa rồi có người đến Nha Môn tìm Đinh huyện lệnh, nói là biết chuyện vụ án 20 năm trước. Hơn nữa kẻ gây án năm đó là người cùng thôn với hắn. Cả nhóm sững sờ, Dương Nguyên Nhất lập tức ra hiệu cho các bộ khoái tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Còn mình cùng Vân Sương và Đại Kim tách ra, hỏi gấp, người đó có quen biết hung thủ năm xưa không? Dĩ nhiên là quen, Đại Kim nói. Người đến là một vị lang quân hơn 40 tuổi, họ Trịnh, hiện sống trong huyện thành. Hắn kể trước kia là dân thôn Hoài An, một thôn toàn nông hộ, giống như thôn Đồng Hóa bây giờ vậy. Nhưng sau đại họa 20 năm trước, thôn Hoài An chết quá nửa. Khi triều đình tái thiết Hạ Châu, thôn này cùng mấy thôn khác gộp lại thành một, chính là thôn Đồng Hóa hiện tại. Hung thủ của vụ án năm xưa chính là người họ Hồ. Từ thôn Hoài An đó, nhà họ Hồ bề ngoài trông chẳng khác gì nông hộ bình thường. Cha mẹ của Hồ Lực chỉ có một con trai, nhưng lớn lên, Hồ Lực mãi không chịu lấy vợ. Điều này khiến dân làng thấy kỳ quái. Trịnh Lang Quân kể rằng hắn và Hồ Lực cùng lứa, nên ấn tượng rất sâu. Hồi đó hắn đã thành thân, có hai đứa con rồi, mà Hồ Lực vẫn độc thân. Dần dần trong làng bắt đầu có lời đồn, mà nhà họ Hồ thì ngày càng ủ rũ. Hàng xóm cũng thường nghe tiếng cãi vã, đập phá từ trong nhà. Cuối cùng, năm 24 tuổi, Hồ Lực cưới một cô nương họ Trung từ làng bên. Trung nương tử tuy có nhan sắc, nhưng tính khí rất chanh chua, nhiều nam nhân vừa yêu vừa sợ. Vì vậy đến gần 20 tuổi nàng mới lấy chồng. Ai cũng nghĩ nhà họ Hồ từ đó sẽ êm ấm. Nào ngờ Trung nương tử thường xuyên cãi nhau với Hồ Lực, thậm chí trước mặt người ngoài công khai chê bai chồng bất lực. Dần dần, làng xóm cũng xì xào rằng Trung nương tử gian díu với đàn ông khác trong làng. Còn chê cười Hồ Lực là thiên hoạn. Thiên hoạn, sắc mặt Dương Nguyên Nhất và Vân Sương lập tức trở nên nặng nề. Trong đầu họ đồng thời lóe lên cái tên Tào Tứ Lang, kẻ mà dân gian cũng đồn rằng là trời sinh bất năng, cách chương.